Thứ trưởng nữ Hoàng Nghiêu, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi động tình, mọi chuyện đều trôi chảy. Thiệu Tình phát ra tiếng thở dốc, nàng bị hắn đè trên mặt bàn. Tiếng xé rách quần áo vang lên rõ ràng. Hai chân nàng bị tách ra, dương vê, tê to lớn ngay lập tức đâm vào. Nhưng lần đi vào này không đau đớn nữa. Ngược lại mang đến cảm giác tê dại giống như có dòng điện chạy dọc toàn thân. Khiến nàng vứt hết liêm sỉ để rên lên. Vòng eo cũng đong đưa phối hợp với sự xâm chiếm của hắn. Vì tác dụng của thôi tình, hoa huy, tê bên trong co xiết lại. Một lượng lớn hoa dịch tưới lên đầu dương vê, tê, ư, ha. Lẫn trước gầm nhẹ, nam nhân mất lý trí. Nữ nhân trúng mị dược, một người điên cuồng đâm sâu vào, một người nhiệt tình vặn eo lắc mông, dòng điện len lỏi bên trong hai cơ thể, làm cho hai người phát ra tiếng thở nặng nề nguyên thủy nhất. Nữa đi, thật thoải mái, a, dược tính của thôi tình làm thân thể Thiệu Tình mẫn cảm hơn so với ngày thường. Mỗi cái va chạm của lẫn trước đều mang đến cơn sóng cuộn bên trong cơ thể nàng. Cảm giác tê dại chiếm cứ hết mọi giác quan, khiến nàng gần như mất đi lý trí, chủ động cầu hoan với hắn. Đã từng mây mưa với nhau nên nàng biết thân thể của nam nhân này có thể mang đến khoái cảm cho mình. Nàng tham lam lên tiếng cầu xin hắn, đôi chân dài trắng nõn quấn lên hông rắn chắc của lẫn trước. Nàng tiếp tục vặn vẹo hông, tiếng bạch, bạch, đầy dâm mỹ vang lên. Không bao lâu sau, Thiệu Tình bị đẩy lên đầu ngọn sóng, một màu đen tối trước mắt kéo đến, cảm giác sung sướng tột đỉnh lan ra khắp cơ thể, nhưng nàng còn chưa thỏa mãn. Dược tính của Thôi Tình rất mạnh, từng đợt cao trào nối tiếp ập đến cũng không thể giải tỏa được cơn khát trên người nàng. A, nữa, sâu hơn nữa, đôi mắt xinh đẹp của nàng nhuốm màu dục vọng. Con người mất đi tiêu cự hơi khép lại, phía dưới chiếc mũi cao là đôi môi đỏ hé mở, phát ra tiếng rên động lòng người, âm thanh rên rỉ của khát vọng. Hai mắt lẫn trước nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ hoàn mỹ kia. Hắn muốn gặm nhấm nó, lẫn trước hiện tại không khác gì dã thú. Hắn vứt bỏ khí chất cao ngạo trên người, thuận theo con tim, cắn mút đôi môi anh đào. Hấp thụ nước bọt cùng hương thơm của nàng, nuốt hết âm thanh rên rỉ phát ra từ đôi môi này. Môi lưỡi quấn quýt với nhau, hai thân thể cọ sát, phân thân của hắn không ngừng chơi đùa trong thân thể của nàng. Khơi dậy cơn sóng lớn, hai người vứt bỏ hết lý trí của con người, nhiệt tình tìm kiếm hoan ái trên người đối phương giống hai dã thú đơn thuần. Thiệu Tình cảm giác dưới thân mình là một đống lửa lớn đang cháy lan sang đồng cỏ. Cần được dập tắt, cơn khát mãnh liệt khiến đôi bàn tay búp măng không biết liêm sỉ quấn lên cổ hắn. Khi dị vật xâm lấn, chiếc eo thon gọn ra sức xoắn chặt, giống như muốn cưỡi lên vật kia. Hoa huy, tê non mềm của nàng càng bị đâm sâu, càng bị chà đạp thì nàng càng đạt được nhiều sung sướng. Từng đợt cao trào ập đến, đẩy nàng lên đến đỉnh điểm, toàn thân Thiệu Tình run lên vì tình dục. Đầu vê, sưng đỏ bắt đầu xuất hiện cảm giác châm chích. Bên ngoài viên đá hồng nhạt bắt đầu xuất hiện một màng hơi mỏng. Tiếp đó, biến thành tia nhỏ bắn ra, lẫn trước buông môi Thiệu Tình ra. Môi lưỡi ấm nóng bắt lấy dòng sữa, ra sức liếm mút. Mỗi lần lẫn trước giao hoan hắn đều không biết tiết chế. Liên tục khuấy đảo mị huyệt của nàng. Trên mặt nữ tử xinh đẹp là dáng vẻ cuồng loạn. Một bên ngực bị ngậm lấy. Một bên không có gì áp chế phun ra dòng sữa tươi. Một ít bắn lên người nàng. Dọc theo thân thể chảy xuống bụng nhỏ của hắn. Lẫn trước dừng động tác bú mút. Nâng nửa người trên dậy. Hai tay Thiệu Tình đang ôm hắn giã rời buông xuống. Ánh mắt lẫn trước đảo qua thân thể mỹ miều của nàng. Thân thể kia ửng hồng vì dục vọng nay lại dính thêm sữa tươi trăng trắng. vô cùng mê người, ánh mắt hắn lại lia đến nơi gắn kết của hai người. Cảnh tượng trước mắt làm khí huyết hắn sôi sục, hai cánh môi thịt no đủ bị thân gậy thô to chèn ép biến thành hai lá mỏng đáng thương. Nó cố gắng cắn nuốt côn TH, tê hắn, thân thể nàng đang thay đổi hình dạng để phù hợp nhất với hắn. Cùng hắn ra ra vào vào, mị huyệt đỏ rực bị động tác của hắn kéo ra rồi nhét lại. Ha, ư, tốc độ của lẫn trước càng lúc càng nhanh. Hắn gầm lên một tiếng sau đó cúi đầu tiếp tục cắn mút đầu V, nàng. Đồng thời bàn tay kia chơi đùa với đầu V, còn lại. Dòng sữa có mùi thuốc nhàn nhạt liên tục bắn ra, trở thành chất lỏng bôi trơn, làm cho thân thể hai người dính ướt, giống như những nữ tử khác. Ban đầu sữa có màu vàng nhạt, sau vài ngày sẽ biến thành màu trắng ngà, nhìn kỹ một chút sẽ thấy nó trong suốt. Sữa mẹ mang theo mùi tự nhiên, vị hơi ngọt, nhưng sữa của Thiệu Tình không phải sản sinh theo tự nhiên, mà là dùng thuốc thúc ép ra. Nên khi nếm không chỉ có vị ngọt mà bên trong còn có mùi thuốc. A, đầu V, bị nam nhân điên cuồng bú mút. Tiểu huyệt mềm mịn bị hắn chiếm lấy. Cảm xúc của Thiệu Tình bị mị dược điều khiển. Nhất thời càng muốn nhiều hơn. Nàng lắc đầu điên cuồng. Tiếng rên dâm mỹ cao vút. Khoái cảm mãnh liệt kéo đến. Pháo hoa trong đầu nàng nổ tung. Trước mắt trắng xóa. Mười ngón tay ôm lấy lẫn trước không rời, nhưng móng tay đã bị cắt sạch nên không thể làm hắn bị thương. Cùng lắm chỉ để lại trên da hắn một vài vệt đỏ. Lúc này, ham muốn vừa nhanh vừa gấp, hai chân Thiệu Tình dùng sức kẹp lấy hông lẫn trước, nâng eo lên cao, để lẫn trước đâm vào nơi sâu nhất, bày ra tư thế yêu nghiệt, từng ngón chân tròn trịa đáng cuộn tròn lại. Lẫn trước thở dốc không ngừng, hắn cảm thấy thân dưới bị huyệt thịt liều mạng siết chặt giữ lại. Từ đầu tới cuối đều cắn mút tận tình phân thân nam tính của hắn. Mị thịt bên trong vừa co rút vừa xoắn chặt tựa như cầu xin hắn hãy đối xử thô bạo với nó. Một mặt hắn dùng môi lưỡi quấy phá đầu V, nàng. Một mặt hắn dùng nhiệt can đâm vào tiểu huyệt nàng. Tận hưởng cảm giác tiểu huyệt siết chặt đẩy lên cao trào. Bạch, bạch, tinh hoàn đánh vào mông nàng tạo ra âm thanh vang dội khắp phòng. Chốc chốc Thiệu Tình lại phát ra tiếng rên rỉ. Dòng điện chạy trong cơ thể khiến Hoa Huy tê run lên, lẫn trước đâm vào chừng trăm cái nữa. Hoa Huy tê nàng bị hắn đâm đến mức tê dại mất cảm giác. Rốt cuộc hắn cũng gầm nhẹ lên rồi phóng thích. Tinh dịch nóng hổi đều bắn vào trong hoa tâm của nàng. Làm cả người nàng run lên. Cơn sóng tình qua đi. Ý thức hai người từ từ khôi phục lại. Thiệu Tình một lần nữa đưa mắt nhìn sắc mặt lẫn trước. Nàng không khỏi ngạc nhiên. Loại thuốc như nàng quả thật là có công hiệu. Sau khi uống sữa của nàng, thao huyệt nàng, những hoa văn màu đen trên mặt hắn đã biến mất không ít. Sắc mặt cũng dần khôi phục, chỉ còn lại màu tím nhàn nhạt. Lẫn trước không biết bản thân bị gì. Khi bị Thiệu Tình nhìn chằm chằm như vậy, hắn cảm thấy không được tự nhiên. Còn có chút tức giận vì hắn ý thức được công hiệu của Thiệu Tình, càng nhận ra rằng hiện giờ hắn cần nàng. Lẫn trước phát hiện hắn rất mê đắm thân thể Thiệu Tình. Chỉ cần nhìn dáng vẻ của nàng hắn liền sinh ra dục vọng. Ngay lập tức hắn đem những suy nghĩ này đổ thừa cho Dược Tính. Nếu không hắn không thể nào lý giải được. Nhiều năm như vậy không có một nữ nhân nào có thể khơi lên khát vọng của hắn. Hắn nên đối mặt thế nào đây? Ngay cả người vừa rồi tự xưng là vị hôn thê của hắn. Vì sao trong lòng hắn không chút gợn sóng nào? Nhìn biểu cảm lười nhác của nàng sau khi hoan ái xong, hắn lại cứng lên. Chỉ muốn hung hăng cắm sâu vào nàng, để trên gương mặt nàng luôn xuất hiện dáng vẻ lả lơi như vậy. Cách chương.